Bất diệt bá thể quyết, chương 1680, chấn kinh, góc truyện audio.com. Lưu lão đầu nhẹ nhàng nếm thử một miếng, trên mặt lộ ra vẻ say mê, không khỏi giúp đỡ nói, rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Uống một ngụm về sau, Lưu lão đầu lại có chút không nỡ, liền tranh thủ nắp bình đóng lên, cái này mới ho khan nói. Liền tại lúc này, cái kia Mộ Phong cầm trong tay màu xanh bảo kiếm ném một cái kiếm này như thanh hồng xẹt qua trời cao, tốc độ kia nhanh, nhanh như lưu tinh, chớp mắt liền đuổi kịp Mộ Thần Hóa, đồng thời từ phía sau tâm xuyên qua. Thanh hồng sâu tâm về sau, vọt tới trước không bao lâu, chính là vòng trở lại, lại là trực tiếp quán xuyên Mộ Thần Hóa mi tâm, triệt để đem hắn nguyên thần cho chôn vùi, từ đó, Mộ Thần phù cao thủ một đời Mộ Thần Hóa vẫn lạc. Lưu lão đầu sau khi nói xong, mọi người tại đây đều là thổn thức không thôi, có tán thưởng Mộ Phong thiên tư tuyệt đỉnh, cũng có tiếc hận Mộ Thần Hóa liền chết như vậy, càng có cảm khái Mộ Thần phù cứ như vậy một đêm hủy diệt. Lưu lão đầu lại là nếm thử một miếng, khuôn mặt đỏ hồng, không khỏi nhìn về phía trà lâu nơi hẻo lánh chỗ, vốn định lại muốn hướng thần bí nhân kia làm cho một bình loại này rượu ngon, lại phát hiện nơi đó đã là người đi trà nguội lạnh. Mũ rộng vành nam tử đi ra trà lâu về sau chính là quẹo vào phụ cận ngõ nhỏ hẻm chỗ sâu, sau đó lúc này mới lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một tấm anh tuấn mà bất phàm nam tử trung niên khuôn mặt. Hắn chính là Mộ Kình Thương. Đáng chết, Mộ Phong, ngươi nghịch tử này, dám diệt Mộ Thần phủ, còn giết đại tộc lão. Mộ Kình Thương ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm càng trở nên dữ tợn. Hừ, chỉ là Mộ Thần phủ mà thôi, diệt liền diệt, tương lai thành tựu của ngươi là bất khả hạn lượng, đừng có bởi vì cái này điểm tư oán mà che đậy tâm trí. Mộ Kình Thương trong cơ thể truyền đến cái kia tà ác thanh âm. Đại nhân, ngài không phải thôn vệ cái kia dạ xoa phân thân, thực lực đại trướng sao? Nếu là ngài xuất thủ, cái kia Mộ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Mộ Kình Thương không cam lòng nói. Hừ, ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Tà ác thanh âm khó chịu nói. Mộ Kình Thương vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, ăn nói khép nép mà nói. Đại nhân, tiểu nhân không dám, chỉ là ta thực tại là nuốt không được một hơi này, Mộ Thần phủ dù sao cũng là ta tổ địa, cứ như vậy bị diệt ta không cam tâm. Cái kia Mộ Phong không đơn giản, hắn trên người cũng có thần bí gì đồ vật mà lại còn thật không đơn giản. Từ hắn tiến bộ như thế nhanh, liền có thể nhìn ra hắn trên người cất giấu không nhỏ bí mật. Hơn nữa lúc trước phân thân của ta thử thăm dò qua hắn, phân thân của ta thậm chí liền tin tức cũng không kịp truyền liền diệt vong. Cái kia tà ác thanh âm chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy vẻ kiêng dè, tiếp tục nói. Cái này Mộ Phong quyết không thể tùy tiện trêu chọc, hiện tại ngươi muốn làm chính là không ngừng tìm kiếm yêu tộc, chỉ cần ta thôn phệ yêu tộc đủ nhiều, ta liền sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng vô địch thiên hạ. Mà tới lúc đó đợi, đừng nói là cái kia Mộ Phong, liền xem như yêu thánh dạ xoa ta đều sẽ không để ở trong mắt. Hiện tại, ngươi nhất định phải nhẫn, muốn ẩn núp, đợi cho thực lực đủ cường đại ngày đó, xuất thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần, làm cho cả đại lục đều run rẩy thần phục. Nghe vậy, Mộ Kình Thương hít sâu một hơi, trọng trọng nhẹ gật đầu, hắn đối với trong cơ thể vị đại nhân này vẫn luôn là tin tưởng không nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Trước kia là, hiện tại cũng thế, tương lai càng là. Thần Thánh Thành, Hoàng Cung, Thái Hòa Điện bên trong. Triệu Tử Diệp thu hồi ngọc giản, lông mày nhíu lại tự lẩm bẩm nói. Có ý tứ, Mộ Phong thật sự là càng ngày càng để ta nhìn không thấu. Triệu Tử Diệp đối diện Thương Hồng Thâm ngạc nhiên hỏi. Bệ hạ, lời ấy ý gì? Triệu Tử Diệp nhìn Thương Hồng Thâm một chút, nói. Mộ Phong không phải mang theo Lưu Ly vệ cùng U Diêm vệ đi Tây Mạc vực Mộ Thần phủ sao? Hắn một người độc chiến Mộ Thần Hóa, cuối cùng đem Mộ Thần Hóa chém giết. Thương Hồng Thâm mắt lộ ra dị sắc nói. Nếu là lão thần nhớ không nhầm, cái này Mộ Thần Hóa là tư giai võ đế đỉnh phong đi, Mộ Phong có thể chém giết hắn, đích thật là có chút để người kinh ngạc, nhưng hẳn là còn tại hợp lý phạm vi. Triệu Tử Diệp lắc đầu cười nói, Mộ Thần Hóa tại đoạn thời gian trước đột phá, là hàng thật giá thật ngũ giai võ đế. Cho nên nói, Mộ Phong chém giết chính là một vị ngũ giai võ đế. Thương Hồng Thâm con ngươi thít chặt thành châm, thân thể đều trở nên cứng ngắc lại rất nhiều, miệng có chút mở ra, nói. Ngũ giai võ đế, hắn thế mà có thể chém giết ngũ giai võ đế, mà lại theo tin tức báo, Mộ Phong hắn đã đột phá tới tam giai võ đế. Tốc độ này thật là làm cho chậm theo không kịp a. Triệu Tử Diệp đôi mắt bên trong cũng giữ lại rung động, lắc đầu nói. Thương Hồng Thâm chỉ cảm thấy trong đầu kinh lôi vang vọng, bị Triệu Tử Diệp cái này tin tức chấn động đến đều đã mất đi biểu tình quản lý. Lại đột phá, Thương Hồng Thâm chỉ cảm thấy não hải kinh lôi nổ vang, toàn bộ người đều có chút mộng. Hắn nhớ kỹ Mộ Phong tại thiên tài đại hội cái kia ngày mới đột phá nhị giai võ đế a, mà hiện tại khoảng cách thiên tài đại hội kết thúc mới đi qua hơn một tháng đi, Mộ Phong lần nữa đột phá. Cái gì thời gian võ đế cảnh giới đột phá trở nên dễ dàng như vậy đâu? Thương Hồng Thâm đều sắp hoài nghi nhân sinh, tuy nói nhị giai võ đế đến tam giai võ đế vẫn chỉ là sơ giai võ đế phạm trù, đột phá độ khó so trung giai võ đế chính là chí cao giai võ đế muốn dễ dàng không ít. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối a, sơ giai võ đế tiểu cảnh giới đột phá độ khó so võ tông đột phá võ đế cần phải khó khăn không ít. Mộ Phong dạng này khoảng cách một tháng liền đột phá một cái tiểu cảnh giới, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Triệu Tử Diệp một mặt cười khổ, nói, trẫm cũng không khỏi không bội phục Mộ Phong tuyệt đỉnh thiên tư, trẫm một mực tự xưng là kỳ tài ngút trời, nhưng ở trước mặt hắn, quả thực chính là người tầm thường a. Thương Hồng Thâm há to miệng, lúc đầu muốn an ủi mấy hạ Triệu Tử Diệp, nhưng lời nói đến bên miệng lại phát hiện, không biết nên nói cái gì tới dỗ dành. Chính như Triệu Tử Diệp nói, cùng Mộ Phong một so, bất kỳ cái gì tuổi trẻ thiên tài đều là tầm thường, lạt kê. Sở dĩ Thương Hồng Thâm rất thông minh giữ vững trầm mặc. Bạch bạch bạch, đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập hấp dẫn chú ý của hai người. Chỉ thấy cầm trong tay phất trần Lý Công Công nện bước tiểu toái bộ, bước nhanh đi tới, sau đó quỳ tại trước điện. Chuyện Miên Bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.